Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, thay mận đổi đào. Người bình thường. Nghe vậy, Tô Thành sửng sốt một chút. Theo sau, trong mắt của hắn lộ ra bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Lúc trước, Tô Thành lựa chọn đột phá cảnh giới, đặt chân địa sát địa phương, là Thủy Liêm Động bên trong, cùng Tôn Ngộ Không tiếp xúc thời điểm. Thật sự là hắn chỉ là một cái hơi có chút nhục thân tu vi võ giả. Mà Tây Du thế giới bên trong, võ đạo không hiện, Tôn Ngộ Không làm Tô Thành là người bình thường, cũng vô cùng bình thường. Tô Thành cười cười, sau đó thần sắc trở nên ngưng trọng. Tiếp xuống, ta giúp ngươi, từ Như Ý Kim Cô Bổng bên trong rút ra Vô Chi Kỳ tinh huyết. Ngươi liền yên ổn tại Chu Thiên Tinh đấu đồ bên trong luyện hóa, tăng cường sức chiến đấu, đến mức đại náo thiên cung sao? Vẫn là để ta để thay thế ngươi, để ngươi chân chính nhìn xem, trong thế giới này chân thực, thực lực của ngươi có thể đại náo thiên cung, kỳ thật chính là mấy phe thế lực liên hợp tính toán mà thôi. Tô Thành đã cảm giác được ở trong thiên đình, vô số cường giả chú ý đã rơi trên Hoàng Kim Linh Lung Tháp. Hắn không thể trì hoãn, lập tức thân thể của hắn quang mang tràn ngập, qua trong giây lát đã hóa thành thông thiên bảo viên. Như Ý Kim Cô Bổng trong tay vũ động, nháy mắt đã đem Lý Tĩnh Hoàng Kim Linh Lung Tháp trực tiếp đánh vỡ. Nói thật, làm Tô Thành hiển hóa ra bảo viên chân thân thời điểm, còn có chút mộng bức. Tôn Ngộ Không triệt để mắt trợn tròn, hắn ngơ ngác nhìn Tô Thành, miệng bên trong kinh hô không có khả năng. Kia quen thuộc khí huyết, liền liền hắn đều nhìn không ra thật giả. Đương nhiên, những này đều không ảnh hưởng tới Tô Thành. Tô Thành bản thân luyện hóa Linh Minh Thạch Hầu tinh huyết, Vô Chi Kỳ tinh huyết, mà Tôn Ngộ Không đâu? Bản thân Linh Minh Thạch Hầu, Như Ý Kim Cô Bổng bên trong Vô Chi Kỳ tinh huyết cùng chi xen lẫn, hình thành trạng thái, cùng Tô Thành quanh thân bộc phát ra khí tức hoàn toàn nhất trí. Liền xem như chư thiên tiên Phật, đều căn bản cũng không có thể nhìn ra trong đó khác biệt. Lại nói, thi triển ra bạo viên chân thân, hùng lệ khí tức bộc phát, một cỗ kinh thiên động địa khí tức, cùng vô tận bạo ngược khí tức quanh quẩn tại Tô Thành quanh thân. Cỗ khí tức này xuất hiện, ngay lập tức tác động đến toàn bộ thiên đình, có thể thiên đình cũng vì đó chấn động. Lúc này, Hữu Thánh Chân Quân Tá Sử Vương Linh Quan thủ hộ tại Lang Tiêu Bảo Điện trước, hắn nhìn Tô Thành ngày càng ngạo nghễ, tung cung vậy mà không người có thể địch, nhất thời đã vô pháp bảo trì thong dong, tay cầm kim tiên, phụ cận hoành thân ngăn trở, lớn tiếng nổi giận nói: "Con khỉ ngang ngược, ngươi chớ có tùy tiện, có ta Hữu Thánh Chân Quân thủ tại chỗ này, coi như ngươi tinh thông thất thập nhị biến, cũng không có tư cách tàn phá bừa bãi thiên cung." Tô Thành cười nhạt một tiếng, khí tức càng là tăng vọt, không nói lời gì. Định Hải Thần Châm đã vũ động, hướng về Vương Linh Quan hung hăng đập tới. Con khỉ ngang ngược, ngươi cái này là tự tìm đường chết. Trong nháy mắt, Thao Thiên Thần Quang nổ tung, một tôn vô thượng thật thần đứng vững tại Lăng Tiêu Điện trước. Chính là Vương Linh Quan hiển hóa ra thần đạo chân thân, roi lên đón lấy, hướng về Tô Thành giết tới đây. Nhất thời, hai cái thần thông quảng đại hạng người đã tại Linh Tiêu trước điện tư hồn một chỗ. Đương nhiên, cái này là Tô Thành cố ý nhường. Dù sao, liền xem như thật sự có thể đánh vào Lăng Tiêu Bảo Điện thì tính sao? Trưởng khống Hạo Thiên Kính Hạo Thiên Đại Đế, cùng với trưởng khống Kim Châm, Tố Sắc Vân Giới Kỳ Giao Trì Kim Mẫu, đều là Trảm Nhị Thi Chuẩn Thánh. Liền xem như trong đó một cái, Tô Thành cũng không là đối thủ. Huống chi, đối mặt bọn hắn hai người liên thủ, còn là tại Thiên Đế chủ trận, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Lăng Tiêu Bảo Điện chính là một kiện cùng Đế Tân Trích Tinh Lâu tương tự bí bảo. Tại cái này thánh nhân không ra Tây Du thời đại, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong Hạo Thiên Đại Đế chính là vô địch tồn tại, tự tìm đường chết sự tình, Tô Thanh là sẽ không đi làm. Lại nói, liền xem như lại Chu Thiên Tinh đấu đồ, hắn nhất định bình yên vô sự, lại là không cần thiết bại lộ át chủ bài. Hắn còn muốn gặp một lần Tây Du thế giới bên trong danh xưng tối cường Như Lai Phật Tổ. Tô Thanh não hải bên trong lấp lóe suy nghĩ, động tác của hắn cũng không có đình chỉ. Vương Linh Quan không chỉ có là Hữu Thánh Chân Quân, đồng thời cũng là Thái Ất Lôi Thanh Ứng Hóa Tôn, hàng thật giá thật lôi bộ chính thần. Nhìn thấy Hữu Thánh Chân Quân cùng Tô Thanh chiến tương xứng, Lôi Phủ lại lần điều động 36 cái lôi tướng. Bọn hắn thi triển ra huyền diệu trận pháp, đem Tô Thanh vây quanh ở giữa trận, cái thế hung trận bắn ra thao thiên uy năng. Tô Thanh không hề sợ hãi, Định Hải Thần Châm trong tay cao tốc xoay tròn, sau đó hắn hướng về hư không ném đi. Định Hải Thần Châm nháy mắt bành trướng, như đồng nhận thiên trụ cột, bày biện ra nghiền ép tư thái. Chúng lôi thần liền tới gần cũng không có thể. Phen này đại chiến có thể là đem thiên đình họa họa không nhẹ. Hạo Thiên Đại Đế đã không nhịn được muốn xuất thủ. Con khỉ ngang ngược, còn không mau mau dừng tay. Đúng lúc này, vô lượng kim quang từ phương Tây mà đến, nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên cung bên trong. Liền liền những cái kia tường đổ, đều như đồng hoàng kim đổ bê tông. Trong lúc nhất thời tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới. Tới rồi sao? Tô Thanh nội tâm cười lạnh. Bất quá, ánh mắt của hắn lại là mang theo không hiểu thấu, có chút mê mang nhìn về phía kim quang đản sinh địa phương. Chỉ gặp một tôn đứng vững giữa thiên địa vô thượng cự Phật, nằm ngang giữa thiên địa, hai cái tôn giả phụng dưỡng tả hữu, chính là Tây Phương Phật Lão Hào Như Lai. Bên cạnh hắn chính là A Nan già Diệp hai vị tôn giả. Ngươi là phương nào thiện sĩ, cũng dám đến răn dạy ta? Tô Thanh ra vẻ không biết lớn tiếng răn dạy. Một bên A Nan lập tức hiện ra nộ mục kim cương thần sắc, lớn mật con khỉ, Như Lai Phật Tổ lại lần, đừng muốn làm can. Tô Thanh lạnh nhạt nga một chút, lộ ra hững hờ, lệnh một bên A Nan già Diệp lên cơn giận dữ, đang muốn có hành động, Như Lai Phật Tổ lại là nhạt hoa cười một tiếng, đột nhiên mở miệng nói, quả thật là minh ngoan bất linh con khỉ ngang ngược, thiên cung nhiều lần thiện đãi cùng ngươi, mà ngươi lại là lần lượt phản loạn thiên cung, tự lập làm vương, bây giờ càng là bạo ngược. Thiên đình đứng lặng với trong bầu trời, chính là điều trị kinh vĩ thiên địa chỗ, có vô thượng vô lượng vô tận đại công đức. Hiện tại ngươi không riêng đem phá hư, còn muốn thay vào đó, rất là tùy tiện, thật sự là vô pháp vô thiên. Vô pháp vô thiên, tự lập làm vương, chính là vô pháp vô thiên rồi. Thường nói hoàng đế thay phiên làm, nay năm đến nhà ta, chính là ta thành vì thiên đình chí tôn thời điểm. Tô Thanh càn rỡ nói, Phật Như Lai làm cười ha ha, tiểu tiểu đầu khỉ, không biết trời cao đất rộng, cũng dám nói bừa chiếm cứ thiên cung thánh cảnh. Hừ, thủ đoạn của ta nhiều nữa đâu. Tỷ như nói, 72 loại biến hóa, vạn kiếp bất diệt trường sinh bất lão, hội điều khiển cân đầu vân, một cái bổ nhào, chính là cách xa vạn dặm, như thế nào không làm được thiên đế chi vị. Tô Thanh thần sắc vô cùng tự hào nói, xung quanh thiên bên trong, không ít nhìn thấy cái này nháo kịch tu luyện giả, đều là không khỏi buồn cười. Đạo giáo tam thập lục thần thông một trong độ địa kim quang, có thể vung cân đầu vân cách xa vạn dặm, vạn kiếp bất diệt, liền xem như chuẩn thánh, thậm chí á thánh, cũng không dám nói vạn kiếp bất diệt. 72 loại biến hóa, chỉ là địa sát thần thông, cùng thiên cương tam thập lục thần thông so sánh với, cái này là khác biệt một trời một vực, không thể so sánh nổi. Chỉ có một ít thô bỉ thủ đoạn, cũng dám ở bây giờ tam giới đệ nhất cường giả Như Lai Phật Tổ như thế tùy tiện kêu gào, cái này là điển hình ngại chính mình chết chậm. Không ít người chế giễu không thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.